Chương 3076, cái này không liền đúng dịp sao? Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Cái kêu biểu tình hài hước ngưng kết ở trên mặt, thay vào đó thì là một cỗ nồng đậm không dám tin. Nguyên lai, Trần Phong cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi đó, không nói một lời, khóe môi mang theo một vòng mỉm cười. Mà khí thế của hắn điên cuồng ép dưới, lại đối cái này trong mắt của hắn nhân loại nhỏ bé không hề có tác dụng. Thậm chí, Trần Phong vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, làm sao có thể lại là tăng lên điên cuồng khí thế. Rốt cục, hắn đem khí thế của mình tăng lên tới khoảng cách nửa bước yêu đế cảnh giới chỉ có cách nhau một đường. Hắn cười ha ha nói, hoát con, ta nhìn ngươi lần này đến cùng có chết hay không. Hắn tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phong. Cái gì ngươi lại còn chống xuống tới ngươi vợ ơ y ma vẫn không có chịu ảnh hưởng ngươi lai. Lúc này Trần Phong vẫn như cũ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó hiển nhiên, thử kim lang hoàng khí thế không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trần Phong giang tay ra, mỉm cười nói, tựa hồ, khí thế của ngươi đối ta không thế nào có tác dụng đâu. Nghe thấy Trần Phong như vậy trêu tức ngựa khí, Mai Vô Hà ở bên biên không khỏi phốc một tiếng cười khẽ. Nghe thấy Mai Vô Hà một tiếng này cười khẽ, Tử Kim Lang Hoàng đống nhiên ở giữa lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, hắn liền từ cực độ chấn kinh chuyển đã hóa thành cực độ xấu hổ. Hắn thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt thâm độc vô cùng, nhưng là hắn vẫn không có đem Trần Phong để vào mắt, khinh thường nói ra, tiểu tử, ta biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên người ngươi, khẳng định có một số ly kỳ cổ quái công pháp võ kỹ hoặc là kỳ môn dị bảo, có thể chống cự ta chế tạo huyễn tượng. Tự nhiên QNZ liền có thể chống cự khí thế của ta. Ta đã nói rồi, hắn cảm giác mình phảng phất đoán được đáp án, phi thường chắc chắn nói ra, không sai, khẳng định chính là như vậy. Hắn treo góc mắt, một bộ khinh thường dáng vẻ nói ra, tiểu tử, tuy nhiên ỷ có ít như vậy không quan trọng bản sự, ngay tại cái này giả danh lừa bịp, đáng tiếc, làm sao có thể giấu giếm được con mắt của ta. Ta đem ngươi xem thấu thấu. Ngươi chính là một cái có ít như vậy tiểu thủ đoạn phế phẩm thôi. Ta nếu thật muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi còn muốn hù dọa ta. Nam mơ hắn cảm thấy, Trần Phong chỉ là muốn dựa vào một số thủ đoạn nhỏ đến hù dọa hắn. Trần Phong sau khi nghe, không khỏi dao động đầu, trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Mình sở dĩ có thể ngăn cản được khí thế của hắn, là bởi vì chính mình có đủ thực lực, chỉ thế thôi. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác. Tử Kim Lang Hoàng hạ cuồng tiếu nói, trừ phi là có được thần nguyên người, nếu không căn bản là không có cách nào đối phó được ta. Liền xem như có được thần nguyên võ giả, bình thường ta QNZ không để vào mắt. Trần Phong mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay phải ra, sau đó hướng về Tử Kim Lang Hoàng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tuy nhiên Trần Phong không nói lời nào, nhưng là cái này thủ thế cũng đã là đại biểu hết thể. Nhìn thấy cái này thủ thế về sau, Tử Kim Lang Hoàng lập tức nổi giận. Hắn phát ra một tiếng âm lệ gào thét, trực tiếp hướng về Trần Phong vọt tới. Tốc độ trong chớp mắt, chính là mau lẹ vô cùng. Cùng lúc đó, hữu trưởng của hắn đệm thịt bên trong, xoát một dưới, ba đạo lóe ra hàn mang lang chảo chính là đạn xạ mà ra. Cái này ba đạo lang chảo, mỗi một đạo đều là có tam xích dài ngắn, toàn thân thảm bạch. Bộ dáng không phải vàng không phải ngọc, nhìn qua giống như là đặc thù nào đó cốt trảo, sắc bén vô cùng. Vừa mới hiện ra, Trần Phong cùng Mai Vô Hà hai người lập tức chính là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Hiển nhiên, chỉ có sắc bén tới cực điểm mới có thể sinh ra dạng này hiệu quả. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đạo tử kim ảo ảnh. Tại Trần Phong trong mắt, cái kia tử kim lang hoàng biến mất, chỉ còn tiếp theo đạo tử kim sắc ảo ảnh. Trần Phong trong lòng run lên. Thực lực của hắn bây giờ trong mắt hắn cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh, có thể thấy được Tử Kim Lang Hoàng tốc độ là nhanh bực nào. Tử Kim Lang Hoàng phát ra điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn cũng đã là đi tới Trần Phong trước mặt. Sau đó, hắn phải chảo bên trong, cái kia ba cái thảm bạch móng vuốt hướng về Trần Phong hung hăng vung vẩy tới. Mai Vô Hà ở bên vừa nhìn hoa dung thất sắc. Trong chớp nhoáng này cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế. Cứ việc nàng tại Trần Phong bên cạnh biên cũng không phải là Tử Kim Lang Hoàng chủ yếu mục tiêu công kích, nhưng là nàng vẫn như cũ là cảm giác, cái kia thiên không tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Bởi vậy có thể gặp đến, cái này Tử Kim Lang Hoàng thế công ra sao chờ mạnh mẽ, một chiêu này, lại là gì chờ uy lực to lớn. Mai Vô Hà kinh hô hô nói, Trần Đại Ca, mau tránh nha, mau tránh ra á tại nhưng xem ra, Trần Phong tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi một chiêu này, chỉ có tránh né một đường. Thậm chí có khả năng, tránh cũng không kịp tránh một chiêu này có đến gần vô hạn tại nửa bước vũ đế cảnh giới uy lực tử kim lang hoàng hạ hạ cùng thiếu. Tiểu tử, ta một chiêu này uy lực đến gần vô hạn nửa bước vũ đế cảnh giới, ngươi làm sao có thể chống đỡ được mà vừa lúc này, một mực đứng ở nơi đó mỉm cười Trần Phong, đông nhiên ở giữa ưỡn thẳng sống lưng. Cả người, thân hình như là một cây tiêu thương. Đến gần vô hạn tại nửa bước vũ đế thật sao? Trần Phong khỏe môi ngậm lấy nụ cười lạnh như băng. Nếu là nửa bước vũ đế, chính là cùng Dư Thái Hồng một cái cấp bậc, ta xác thực không có cách nào đối phó, nhưng, chỉ là tiếp cận thôi cái kia, ta Trần Phong, lại có sợ gì trong chớp nhoáng này, trên người hắn phát ra khí thế để Mai Vô Hà cũng không khỏi đến trở nên khiếp sợ. Nàng đỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ, chẳng lẽ nói vừa rồi Trần Đại Ca, vẫn như cũng là không có đem hết toàn lực sao trong chớp nhoáng này, Trần Phong trên thân khí thế phóng lên tận trời. Thậm chí, đem cái kia thiên hoa vạn độc cốc trên không tuyên cổ bất thiện mây mù đều là chấn động phải run rẩy kịch liệt một dưới. Sau đó, chỉ nghe thấy Trần Phong chậm rãi nói ra, vừa rồi, ngươi không phải đã nói, chỉ có được thần nguyên người mới có thể đối phó ngươi sao? Không sai. Tử Kim Lang Hoàng ngạo nghễ no y hắn trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, khinh thường suy cười một tiếng, nhưng là thế nào nhìn, ngươi cũng không giống như là có được thần nguyên người. Ngươi như thế một cái chỉ là bát tinh vũ hoàng, cũng xứng có được thần nguyên. Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên ở giữa tiếng cười ngừng, nhìn chằm chằm Tử Kim Lang Hoàng nói, cái này không liền đúng dịp sao Trần mô ta, thật đúng là liền có được thần nguyên. Nghe thấy câu nói này về sau, Tử Kim Lang Hoàng trên mặt đầu tiên là lộ ra cực độ rung động biểu lộ, cái gì làm sao có thể, ngươi làm sao lại có được thần nguyên? Sau một khắc, hắn chính là phát ra một trận khinh thường cười to, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vẫn là rất có thế dọa người, đến bây giờ lại còn đang hù dọa ta. Tuy nhiên ngươi cảm thấy, ta sẽ ngu như vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Trần Phong mỉm cười, tin hay không, không phải do ngươi, bởi vì thanh âm của hắn bình thản mặc nhiên, nhưng lại tràn đầy vô cùng cường đại tự tin. Cái này, đúng vậy sự thật. Trần Phong nói câu nói này thời điểm, âm lượng càng ngày càng cao.